Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 416, nữ phụ không may ở mặt thế, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc bị Nghiêm Nghị đuổi đi, Nhan Niệm bắt đầu phiêu bạt ở mặt thế này. Đầu tiên là bị một thợ săn nhìn trúng, sau tên đó xung đột với người khác, đánh không lại nên tặng ả ra ngoài, cứ thế ả lăn lộn với một đám đàn ông, ban đầu còn không chịu, giờ đã nhận mệnh. Ả không muốn sống không bằng chết như thế, nhưng mà ả lại không có gan tự sát. Dần dần, ả đã học được cách bán rẻ tiếng cười, dùng thân thể mua vui cho đàn ông. Dường như ả đã quên mất mình là ai, chỉ cần đối xử tốt với ả, ả cũng đối xử tốt lại. Lúc này, ả đi cùng một thương nhân. Những năm gần đây, các quốc gia hữu nghị với đế quốc Lạc Nhật, biết rõ đế quốc Lạc Nhật không tính mở rộng lãnh thổ, cũng không để ai đánh chủ ý lên đế quốc. Không ít nước cài do thám vào, nhưng đa phần không làm ăn được gì, bị bắt lại hết rồi công khai trục xuất về nước mẹ. Vì thế bọn họ đã rõ, không thể đụng đến đế quốc Lạc Nhật, chỉ có thể hưởng thụ quan hệ hữu nghị. Thương nhân nói, đế quốc Lạc Nhật là nơi duy nhất có đất sạch, là nơi mà nhân loại toàn cầu muốn sống. Bên trong là tấc đất tấc vàng, đến giờ vẫn còn nước chi ra một lượng lớn hoàng kim để mua đất của đế quốc Lạc Nhật. Không sai, là mua đất một xe đổi một xe. Nhan Niệm nghe xong, có hơi không tin được, qua mà thế rồi, làm gì còn thiên đường nữa. Thương nhân tính ra còn khá tốt với ả mới mang ả đến đế quốc Lạc Nhật. Vào tòa lâu đài hoa lệ, cả người Nhan Niệm ngây ngất. Vừa hay đúng mùa hoa đào nở, từng đóa hoa tỏa hương thơm vây quanh ả, người nơi này cười ôn hòa, ăn mặc cũng sạch sẽ cao quý hơn người ngoài kia nhiều. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cây xanh tươi tốt, nhà nào nhà nấy cũng ngát hương hoa. Trên đường phố có một nhóm hàng rong, bán đủ loại trái cây mà ả hiếm lắm mới ăn được. Trong cửa hàng là váy vóc đủ loại khiến ả hoa cả mắt, quả thực còn đẹp hơn cả trước mặt thế. Nơi này, thật sự đã trải qua mặt thế. Đây là thiên đường rồi. Thích ở đây không? Thương nhân thấy vẻ khiếp sợ của Nhan Niệm hít sâu. Anh vào Nam ra Bắc chỉ để có một ngày đến được đế quốc Lạc Nhật. Muốn thành công dân của đế quốc không dễ dàng gì. Muốn đến đế quốc Lạc Nhật không thể dùng hoàng kim cũng như tài nguyên. Bảo bối của nữ vương bệ hạ nhiều không đếm xuể, tài nguyên của đế quốc Lạc Nhật cũng không hiếm gì. Cũng may, nữ vương bệ hạ không từ chối người có tài. Để thành thần dân của nữ vương bệ hạ, phải dựa vào đầu óc. Thương nhân mỉm cười chỉ đầu mình, thật vinh hạnh giờ anh đã có thể được gặp nữ vương bệ hạ. Hy vọng rằng lần này có thể khiến nữ vương lau mắt nhìn. Nhan Niệm kiềm chế kích động trong lòng, nếu sau này có thể ở lại đây, vậy thì tốt quá. Chỗ này thật đẹp, ả thẹn thùng, em thật sự muốn sống ở đây. Thương nhân đưa Nhan Niệm đi gặp nữ vương, cả hai hào hứng cực kỳ. Hôm nay nữ vương mở tiệc chiêu đãi người có tài trên toàn thế giới, chỉ cần chứng minh được mình có tài thông qua kiểm duyệt là có thể tham gia. Cho nên người đến cực kỳ nhiều. Nhan Niệm ngoan ngoãn ngồi trong góc mãi cho đến khi ả nhìn thấy một người, không nhịn được mà đứng lên gọi lớn. Anh Tô, Cách Trương,